Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là tâm nguyện nhiều năm của thi tộc, nhưng điều tiện kiện tiên quyết là linh giới ngàn vạn lần không được bỏ. Thiên khí sơn là một đầm lầy chết, từ đầm lầy chết này không ngừng sản sinh ra cương thi. Số lượng lớn chính là ưu thế lớn nhất của đại quân thi tộc. Chỉ cần đại bản doanh vẫn còn, có thể liên tục cung cấp cương thi, cho dù là cương thi cấp thấp nhất cũng được. Nhưng một khi đại bản doanh bị phá, coi như là đánh được không giới, bằng vào những người bây giờ cũng không thể nào thủ được. Lại nói so sánh phân lượng, mình ở trước mặt vô cực quỷ vương làm gì có quyền lên tiếng. Hữu quân, ngươi cũng đang nghe đó, thiên khí sơn không thể thất thủ, ta mong ngươi ngay đến trợ giúp. Phi cường trước đó nói với Lâm Tam Sinh, hữu quân đương nhiên cũng đang nghe, hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Mặc dù không giới trong gang tấc có lẽ sắp chiếm được, nhưng hắn minh bạch tầm quan trọng của chiến lược linh giới, do dự một chút liền đáp ứng. Dù sao hắn lưu lại đây tiếp tục vây thành, để cho Mộ Hàn mang binh về cứu viện. Giới Hà cũng đã bị bao bọc, bọn Lâm Tam Sinh ở bên trong chạy cũng không thoát. Mộ Hàn trở lại bên Giới Hà, tự mình điểm quân thẳng con đường đến linh giới rời đi. Thế công tạm thời được giải trừ, một đám người Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng thở ra. Bọn Tứ Bảo cũng ngồi phẹt xuống trên cổng thành mà nghỉ ngơi. Quân sư, người thật sự là châu bò đó. Tứ Bảo giơ ngón tay cái với Lâm Tam Sinh. Thì ra người đã sớm dò xét quê quán của bọn họ. Nhưng không phải ta đã nói, người trước đó ngược lại cũng nên nói với chúng ta một tiếng, để cho chúng ta khẩn trương muốn chết à. Chương 3546, thi tộc tận thế phần 2. Ngô Gia Vĩ lườm hắn một cái. Cái này gọi là xuất kỳ bất ý, nói hết ra vạn nhất tin tức bị lộ ra thì sao? Tiểu Thanh nói, ta cảm thấy quân sư không cố ý nói ra là muốn để cho chúng ta cố gắng đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Nếu không thời điểm phòng thủ trước đó, mọi người cũng không sử dụng toàn lực. Các người nói cái gì đó? Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn bọn họ, khuôn mặt bất đắc dĩ. Ta đã nói chuyện này là ta an bài đâu? Đoàn người thấy vậy liền ngây ngẩn. Này, không phải ngươi vừa nói với Mộ Hàn sao? Tứ Bảo kêu lên. Lâm Tam Sinh thở dài. Là ta tương kế tự kế, để cho bọn họ cường công trước, tường thành không chịu nổi. Ta làm sao biết là ai dò xét quê quán của bọn họ đâu? Còn mẹ nó chứ, lại còn như thế. Mọi người nhìn nhau. Vậy ai là người đã làm? Tiểu Thanh hỏi mọi người trong lòng nghi hoặc. Lâm Tam Sinh lắc đầu biểu thị không biết. Hắn cũng không biết ai mà có thể mạnh như vậy, có thể đánh thẳng tới hang ổ của thi tộc. Ở trong tam giới còn có ai bá đạo như vậy? Chứ đừng nói chi, hiện tại ai cũng biết lão đại chân chính của thi tộc là vô cực quỷ vương. Cho dù ai có thực lực như vậy, diệt đại bản doanh của thi tộc lại đắc tội với vô cực quỷ vương, về sau làm sao mà lăn lộn được ở tam giới? Này, liệu có phải là phong thần hay là lão đại nhà mình? Tiểu Bạch thử thăm dò. Đại khái là không thể. Căn cứ thời điểm bọn Tứ Bảo chạy đến mà nói, Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong ở bên trận doanh cũng đang ứng phó chiến đấu gian nan, cục diện thậm chí còn kém hơn cả bên này, làm sao có công phu để đi đánh đại bản doanh của thi tộc? Lại nói bọn họ cũng không biết cách đi qua tịch mịch xâm lâm. Thế nhưng ngoại trừ hai huynh đệ bọn họ, trong tam giới làm gì có ai có thực lực và động cơ làm như vậy đây? Mặc dù không có khả năng, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn phái qua về nhân gian tìm Diệp Thiếu Dương để xác định lại một lần, tiện thể cũng xem tin tức ở bên nhân gian như thế nào. Từ khi đại chiến bắt đầu, hai bên cũng chưa có liên lạc lại, hắn cũng có chút không yên tâm. Nhìn qua rời đi, Tứ Bảo khấp khởi. Bất kể là ai làm cũng đều là chuyện tốt, coi như là giúp chúng ta một cái đại ơn đó. Hỗ trợ là không sai, bất quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Lâm Tam Sinh lo lắng nhìn bên kia bờ sông Giới Hà, là một mảnh Thái Âm Sơn quỷ binh đen nghìn nghịt. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Tứ Bảo nhíu mày. Ta cũng không biết, là cảm giác thôi. Lâm Tam Sinh đi xuống thành lâu, bồi thêm một câu. Là cảm giác rất sâu. So với đám người ở bên Liên Minh Chóc Quỷ, Mộ Hàn còn mơ hồ hơn nhiều. Mang theo một đám thủ hạ, một hơi chạy về linh giới. Xuất hiện trước mắt cảnh tượng giật mình, Mộ Hàn cuối cùng mới hiểu được vì sao có người có thể đi qua tịch mịch xâm lâm rồi vượt qua các loại mê hồn trận. bởi vì người ta căn bản không có xông trận mà là trực tiếp đẩy qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.